Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 366 đến 1 cống hiến chính trị 1. Góc truyện audio.com. Bộ dạng Kha Nhĩ Khác bị lão già kia thu vào trong mắt. Người thân của ngươi, ta nhớ chỉ có một đứa con. Kha Nhĩ Khác thấy lão già nhìn về phía mình, nói với lão già này: rất không may, ngươi đã đoán đúng, là con của ta, Tiểu Áo Đạc. Lão già kia hùng hổ dọa người, thoạt nhìn rất có tính xâm lược, lúc này mới lộ ra một tia đau thương không giấu được. Nói, mặc dù con trai của ta vô dụng, không nghe lời, còn tự tạo một bang phái không ra gì. Có điều dù sao hắn là con trai của ta, đợi đến khi 30-40 tuổi, hắn trầm ổn, ta định đem bang hội giao cho hắn quản lý, sau đó ta liền về hưu. Có điều, bây giờ, hắn bị người ta giết rồi. Nói xong, ánh mắt lão già này biến thành sắc bén. Hắn nhìn Tô Bằng ngoài cửa sổ xe, hơn 30 mét, nói, thủ hạ của bang không ra gì của con ta, đã từng xung đột với người kia. Về sau con trai ta tra xét một số tin tức, đã tìm đến địa chỉ người này, chỉ là còn chưa hành động, đã bị người giết. Căn cứ người ở hiện trường nói, lúc ấy người động thủ, cũng là người châu Á tóc đen mắt đen như hắn. Đây, Kha Nhĩ Khắc nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn không sợ Tô Bằng có tiền, bởi vì tiên sinh có tiền hơn nữa cũng theo quy tắc trò chơi. Mà hắn tinh thông quy tắc, hắn sợ chính là vị lão áo đặc tiên sinh này, hắn đại biểu hắc ám giấu dưới đất Canberra này, cũng đại biểu cho bạo lực, mà vị ốc nhĩ đặc, Tô tiên sinh kia, không ngờ có quan hệ với án giết người. Lập tức khiến hắn cảm giác áp lực cực lớn. Hắn vẫn chưa biết lai lịch của Tô Bằng. Lỡ như đối phương cũng là gia tộc hắc đạo gì. Như vậy an toàn của mình. Thực tế, đối phương chẳng những có được năng lực bạo lực, còn có thiên tài, mà nhân mạch. Nhìn phó cảnh trưởng cục cảnh sát Canberra cùng Lục Nhĩ Khắc Văn bên ngoài đang nói chuyện với hắn. Xem ra ốc nhĩ đặc, Tô tiên sinh kia rất nhanh cũng sẽ có. Ta lo lắng hắn sẽ làm gì đó với ta. Chấm, Kha Nhĩ Khắc do dự. Nói với lão già này. Hắn sẽ làm gì đối với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta cũng sẽ không làm sao? Lão già lạnh lùng khẽ cười. Nụ cười hắn luôn khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Giống như nụ cười đao phủ. Kha Nhĩ Khắc sợ run cả người. Hắn đúng như ngạn ngữ của người phương Đông xa xôi. Liền giống một con chuột ở trong ống bể, hai đầu chịu gió, làm không được cũng phải làm. Không nên quên, chuyện ngươi đã làm, trên tay ta đang nắm chứng cứ. Nếu đem những việc ngươi đã làm, báo cho đám cảnh sát Canberra, bọn họ sẽ rất vui vẻ mà bắt ngươi. Thanh danh ngươi khổ tâm kinh doanh đến lúc đó cũng sẽ lập tức trở thành cá thối trên biển. Sẽ không ai giúp ngươi, ngươi liền triệt để xong đời. Mà thứ ngươi đối mặt, mặc dù không phải tử hình, cũng sẽ là tù chung thân. Ta tin tưởng, những người trong ngục giam kia, rất thích thân sĩ trắng tinh như ngươi. Ngươi nửa đời sau, có thể được sung sướng vô tận. Lão già mang theo nụ cười uy hiếp, nói với Kha Nhĩ Khắc, rất rõ ràng, lời của lão già rất có tác dụng. Thân thể Kha Nhĩ Khắc không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Tựa hồ nghĩ tới lời lão già nói, rất có thể biến thành sự thật, ta tận lực đi lấy tin tức của hắn, có điều ngươi phải đáp ứng ta, giúp ngươi làm xong chuyện này, ngươi phải trả những thứ kia cho ta. Sắc mặt Kha Nhĩ Khắc trắng bệch, môi run rẩy, làm tiếp giấy dụa cuối cùng, trả lại cho ngươi, ta suy nghĩ đã, nếu biểu hiện của ngươi thuận theo một chút, có lẽ ta sẽ suy nghĩ. Lão già này cũng không cho Kha Nhĩ Khắc đáp án xác định. Nói lập lờ nước đôi. Nhưng mà Kha Nhĩ Khắc lại không còn cách gì. Nhược điểm của mình quá lớn. Hơn nữa bị đối phương nắm giữ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đối phương chắc chắn sẽ không đơn giản giao cho mình. Tốt lắm, đi ra ngoài đi. Cho ngươi thời gian một tuần nghe tin tức. Một tuần sau, ta muốn kết quả. Bây giờ... Xuống xe, lão già cuối cùng, hạ lệnh đuổi xuống, Kha Nhĩ Khắc dùng ánh mắt nhìn lão già thật sâu, trong ánh mắt lộ ra tâm tình cực lực che giấu. Sau đó hắn hừ một tiếng, mở cửa xe ra, đi xuống, tài xế tóc vàng đứng ngoài xe, chui vào trong xe, ngồi ở vị trí lái, nói với lão già đằng sau, ông chủ, loại người này còn giữ làm gì? Chúng ta dứt khoát trực tiếp ép khô tiền mặt của hắn. Sau đó tìm một cơ hội vứt hắn vào trong biển. À, ngươi không hiểu, lão già khẽ cười, từ trong túi quần lấy ra một hộp xì gà, lấy ra một điếu, sau khi châm, rít hai cái, mới giống như là chỉ điểm nói. Chúng ta muốn gạt tiền tài của hắn, thì làm lúc nào cũng được, nhưng đẩy người vào tuyệt lộ, hắn có lẽ sẽ cố giãy giụa trước khi chết. Cổ xưa Trung Quốc có một câu trí tuệ, chính là nếu cá liều chết, như vậy lưới của người đánh cá cũng sẽ rách, như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng thiếu một người nắm giữ tin tức xã hội thượng tầng. Hắn chính là làm lỗ tai của chúng ta, con cờ của chúng ta. Chấm, tỉ như, lần này, nói xong, lão già lại hạ cửa kính xe, nhìn thoáng qua thân ảnh Tô Bằng hơn 30 mét. Tài xế tóc vàng từ chối cho ý kiến, hơi khẽ gật đầu, sau đó mở điều hòa trong xe, sau đó khởi động ô tô. Cách chương.